Bản Long, chương 581, linh hồn hỗn loạn, góc truyện audio.com, bổ đinh nơi lỗ hổng của cách mô chỉ thoáng rằng con liền bị cây hắc tế châm trực tiếp thứ phá, hắc tế châm liền tiến vào nơi quan trọng nhất trong não Lâm Lôi. Linh hồn hải dương, oanh, cả linh hồn hải dương đều chấn động, vô số đạo linh hồn lực tung bay dung hợp cùng thanh quang trực tiếp quấn quanh cây tế châm. Hắc tế châm không chỗ nào trốn, suy suy linh hồn lực tràn ngập thanh quang cùng tế châm tràn ngập hắc quang rằng co lẫn nhau. Mà Tư Lý cùng 14 gã lục tinh ác ma kia đều ngửa đầu nhìn Lâm Lôi. Mà Tư Lý đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ đều nhìn về phía Ma Tư Lý, tiếp tục công kích linh hồn phòng ngự của hắn không quá mạnh. Nếu không, sẽ không tốn hao thời gian dài chống lại nhất chiêu này của ta như vậy. Ma Tư Lý liền hạ lệnh nhớ kỹ tiến hành linh hồn công kích với hắn. Rõ, cả đám cường giả cùng phóng lên cao. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt địa khôi phục thanh tỉnh, giờ phút này Thanh Long nhất tộc Mai Lệ Na, Sơn Thát 10 tên lục tinh ác ma đã tụ tập lại đây. Đội trưởng, ngươi không sao chớ? Mai Lệ Na liền nói. Không có việc gì, Lâm Lôi lắc đầu trong lòng cũng thầm kinh may mắn ta trải qua tông từ tẩy lễ, bổn nguyên của Thanh Long nhất tộc có thể lượng biến cường, sau khi dung hợp linh hồn lực cuối cùng có thể ngăn cản. Bổn nguyên của Thanh Long nhất tộc có thể lượng cũng chính là làn thanh quang kia, rất đặc thù, có thể kết hợp tinh thần lực thi triển thiên phú thần thông, đồng dạng cũng có thể chấn phúc linh hồn phòng ngự hiệu quả. Bọn họ sát lên đây, nhất thời có đội viên vội vàng nhắc, Lâm Lôi cúi đầu nhìn phía dưới bay tới 15 người cực nhanh, lập tức thần thức truyền âm hạ lệnh. Lão già mặc áo bào cho kia là thất tinh ác ma am hiểu linh hồn công kích. Đợi lát nữa, Sơn Thát các ngươi 6 người tối am hiểu vật chất công kích đi đối phó hắn. Còn 4 người, theo ta đồng thời giết chết các lục tinh ác ma khác. Đội trưởng, chỉ 6 người Sơn Thát bọn họ có thể sao? Mai Lệ Na lo lắng hỏi. Yên tâm, ta còn có để bài chưa dụng. Lâm Lôi nhìn phía dưới 15 người đang bay tới cực nhanh. Vừa rồi không dụng tuyệt chiêu, bởi vì người bên mình chưa tới cũng lo lắng đối phương sợ sẽ chạy trốn nên vẫn chưa dụng nhất chiêu. Linh hồn hỗn loạn là kết hợp hắc thạch mới có thể thi triển. Tại Mịch La Đảo bằng một chiêu này Lâm Lôi thậm chí có thể khiến đại lượng thượng vị thần bị vây trong trạng thái mơ hồ. Chính là thất tinh ác ma cũng sẽ bị một tia ảnh hưởng, cao thủ giao chiến, một tia ảnh hưởng cũng đủ. 11 người, mà Tư Lý hai mắt nheo lại. Những người khác đừng động, trước hết giết tên đầu lĩnh kia. Mà Tư Lý thần thức truyền âm quát giết chết thất tinh ác ma đó cũng là báo thù cho đội trưởng của các ngươi. Sát, lúc này không ai lùi bước, dám gia nhập gia tộc chiến đội thì sẽ không lùi bước. Mà Tư Lý dẫn 14 gã lục tinh ác ma phóng lên cao trực tiếp tiến vào hắc thạch không gian của Lâm Lôi. 15 người tụ tập cùng một chỗ e sợ bị đối phương kích phá. 15 người tựa như chỉnh thể hướng Lâm Lôi bay đi. 10 tên lục tinh ác ma của Thanh Long nhất tộc cũng đứng ở bên cạnh Lâm Lôi cũng lạnh lùng hạ lệnh. Lên, dựa theo kế hoạch đám Lâm Lôi 11 người cũng hướng phía dưới trùng xuống, dù sao cách nhau bất quá vài trăm thước khoảng cách. Trong nháy mắt hai phe chạm trán. Sát, Lâm Lôi một phương không người nào sợ tử. Sát, Ma Tư Lý một, góc truyện audio.com, phương, đồng dạng không để ý đến sống chết, ánh mắt Lâm Lôi chợt lạnh lẽo. Trong linh hồn hải dương linh hồn lực dĩ hắc thạch làm trung tâm bắt đầu toàn nhiễu, linh hồn lực quỷ dị trong nháy mắt liền phúc tản ra, bao phủ hoàn toàn trong dẫn lực không gian, linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng trên 15 người đối phương. Hô hô, mà Tư Lý một phương 15 người đồng thời cảm thấy tiếng gió đặc thù trực tiếp vang vọng tại trong óc, loại tiếng gió này khiến cho đầu bọn họ không nhịn được chợt mê đi. Phút mê đi này cũng chính là thời khắc tối quan trọng khi giao chiến. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, đã bị linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng nên đám lục tinh ác ma của ba Lý gia tộc trong nháy mắt bị giết chết hơn phân nửa, Lâm Lôi như hổ giữa bập cừu chớp mắt đã giết hại 3 gã lục tinh ác ma. Sơn Thát cùng 5 người am hiểu vật chất công kích trực tiếp công kích Ma Tư Lý. Ma Tư Lý chỉ cảm thấy đầu có chút vựng, nhưng ý thức của hắn vẫn còn thanh tỉnh. Là một siêu cấp cường giả về linh hồn nên linh hồn hấp dẫn đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng khi hắn thấy một phương chính mình nhiều người bị giết chết như thế nhất thời nổi giận. Ma Tư Lý quát lên một tiếng lớn, một làn sóng gợn trong suốt từ Ma Tư Lý hướng phía trước đánh tới, còn 6 gã lục tinh ác ma bọn Sơn Thát cũng kịp bổ ra một đạo vật chất công kích sắc bén. Sóng gợn trong suốt di tán tới trên người 6 người, thân thể Sơn Thát 6 người chấn động, sau đó 3 người trong đó trực tiếp rơi xuống. 3 người chết tươi, Sơn Thát, Mai Lệ Na liền hô, ca, một nữ đội viên khác cũng kinh hô, trong 3 người chết đi có cả Sơn Thát, bất hảo, ở phía sau thấy một màn này Lâm Lôi cũng chấn động, người này cũng không bị linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng. Tại Mịch La Đảo cũng từng cùng thất tinh ác ma đối chiến nhưng đối phương cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng, ma tư lý, hiển nhiên là am hiểu linh hồn phương diện kháng lực càng mạnh. Hiu, hiu, hiu, nhưng lúc đầu Sơn Thất sáu người thi triển vật chất công kích cũng đã hóa thành đao hình, châm hình, truy hình, tuyến tính. Tóm lại là trực tiếp bao trùm ma tư lý. Ma tư lý linh hồn cường, nhưng vật chất phòng ngự cũng là bình thường. Dẫn lực quá mạnh mẽ, ma tư lý căn bản không kịp né tránh. Hống ma tư lý giống lên đầy giận dữ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nhất thời một hư ảnh đại xà màu đen uốn lượn xuất hiện phía sau ma tư lý. Hắc đại xà này tự nhiên tản ra khí tức khiến lòng người chấn động, toàn thân nó đen nhánh như mực, chỉ có một con mắt hồng như huyết. Phốc xích, vật chất công kích kích phá cơ thể ma tư lý, khải giáp vỡ vụn, thân thể bị thiết phá. Ma tư lý biết không kịp né tránh, chỉ có thể tận lực né qua những nơi yếu hiểm, bảo trụ đầu mình không tổn hao gì. Vật chất công kích chính là có khuyết điểm như vậy, không giống linh hồn công kích trực tiếp thần kinh muốn tránh cũng không được. Còn vật chất công kích bình thường cận chiến mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Chết đi, ma tư lý nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Hư ảnh đại xà uốn lượn thực dài phía sau hắn chừng con mắt duy nhất về phía Lâm Lôi. Bất hảo, Lâm Lôi liền thi triển hắc thạch không gian, thay đổi hướng dẫn lực nhằm ảnh hưởng đối phương. Ông, một đạo ánh sáng trong suốt từ mi tâm ma tư lý bắn ra trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Thiên phú thần thông hồn diệt, đổi, góc truyện audio.com, trường, đám lục tinh ác ma kinh hãi. Không kịp rồi, tốc độ công kích của thiên phú thần thông quá nhanh, thân thể cũng không kịp né tránh, Lâm Lôi đành cắn răng, liều ngạnh kháng. Xoát, một cánh tay đột ngột che trước người Lâm Lôi, vừa vặn đón lấy ánh sáng trong suốt, đạo ánh sáng trong suốt kia liền trực tiếp bắn vào trong cánh tay đó. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn đầy kinh hãi. Tư Tạp Nhĩ, một trong 10 tên lục tinh ác ma thủ hạ của Lâm Lôi, Tư Tạp Nhĩ bình thường rất ít nói chuyện nhưng đối với bất cứ chỉ lệnh nào của Lâm Lôi cũng là không có chút chần chờ, ai ngờ Tư Tạp Nhĩ hôm nay lại xả thân cứu Lâm Lôi. Tư Tạp Nhĩ trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, sát. Đồng thời các đội viên khác đã hóa thành mấy đạo liêu quang nhằm phía đầu ma tư lý đánh xuống. Hống ma tư lý lại một lần nữa phát ra tiếng giống giận. Nhưng không đợi hắn phát ra linh hồn công kích, chỉ nghe thấy tiếng không khí bạo liệt, đầu hắn đã biến thành bùn, một viên thần cách bay xuống. Ma tư lý, đã chết. Lâm Lôi và những người khác cũng trầm mặc hồi lâu. Trận đánh này giết chết 2 gã thất tinh ác ma, 12 lục tinh ác ma của đối phương, còn có 3 lục tinh ác ma đào tẩu. Còn có 3 chạy thoát. Mai Lệ Na không cam lòng nói. Tại ta, không ngờ ma tư lý cũng không chịu ảnh hưởng. Lâm Lôi mở miệng nói, đám lục tinh ác ma của đối phương mặc dù bị giết hại hơn phân nửa nhưng lúc Lâm Lôi cùng ma tư lý liều mạng, đám lục tinh ác ma còn lại biết không hy vọng thắng lợi, liền lập tức chạy thoát. Tư Tạp Nhĩ cảm ơn. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía một gã lục tinh ác ma bên cạnh, chính là gã đã cứu Lâm Lôi một mạng, Tư Tạp Nhĩ. Tư Tạp Nhĩ tổng cộng có 3 thân thể, lúc này đi chiến đấu chỉ lưu lại huyết chiến cốc 1 thần phân thân, còn trong cơ thể vẫn có 1 thần phân thân nữa. Tại lúc vừa rồi, ma tư lý thi triển thiên phú thần thông hồn diệt, Tư Tạp Nhĩ lập tức chia lìa 2 thân thể hơn nữa để thần phân thân vươn tay đón lấy đạo công kích kia. Đội trưởng, một cái thần phân thân của ta chết không có gì, thất tinh ác ma là trụ cột của cả gia tộc chúng ta, không thể chết được. Tư Tạp Nhĩ nói, chúng ta tới 11 người, bây giờ có 3 thần phân thân cực mạnh chết rồi. Lâm Lôi nhìn chung quanh thở dài một tiếng, cả 3 đều là bị ma tư lý giết chết, là ta tính toán sai lầm. Nếu đối phương thụ linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng, Sơn Thát bọn họ hẳn là có thể giết chết ma tư lý. Đội trưởng, chúng ta đã đại thắng. Đúng, đại thắng, Tư Tạp Nhĩ tổn thất chỉ là nhược phân thân, không toán tổn hao nhiều. Chính thức tổn thất chỉ có 3 lục tinh ác ma nhưng chúng ta hôm nay lại giết chết 12 tên lục tinh ác ma, đặc biệt còn có thất tinh ác ma. Giết chết thất tinh ác ma à, vẫn còn 2 người. Đội trưởng ngươi lại không chết, chúng ta không tổn thất nhiều lắm. Một cái thần phân thân của ta đổi lấy một thất tinh ác ma cực mạnh phân thân, đáng giá. Lâm Lôi nghe được những lời này của đám đội viên, tâm tình cũng thoáng bình phục lại, nếu dựa theo gia tộc chiến tích mà nói, tổn thất 3 vị lục tinh ác ma, giết chết nhiều cao thủ của đối phương như thế, đặc biệt còn có 2 gã thất tinh ác ma. Đích thực là đại thắng, chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu tổn thương bình thường đến gần 1-1, đại thắng như hôm nay rất hiếm. Mai Lệ Na cũng liền nói, chúng ta trở về đi. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Lần đầu tiên tiến hành loại chém giết tàn khốc này, Lâm Lôi cảm thấy một. Góc truyện audio.com, tia tàn khốc, Lâm Lôi chú ý đến các đội viên khác. Đã chết 3 thần phân thân cực mạnh mà bọn họ cũng không quan tâm mấy, hiển nhiên có kinh nghiệm hơn. Lâm Lôi nhớ lại khởi những danh tính màu hồng trên tấm bia đá ngoài nơi ở của tiểu đội thứ 13. Những danh tính đó đều đại biểu cho những đội viên đã hy sinh. Tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc chém giết căn bản là cuộc chiến tiêu hao. Gia tộc chúng ta chết rất nhiều mà bọn họ cũng không ít a. Lâm Lôi thầm than, đồng thời cũng cùng 7 tên đội viên bay lên không. Đội trưởng, chiêu đánh lén của ngươi thực là lợi hại, ngay từ đầu sẽ giết một thất tinh ác ma. Đánh lén, cũng chỉ có một lần cơ hội thôi. Sau này, địch nhân sẽ không cấp cơ hội tốt như vậy nữa. Lâm Lôi hiểu được, bất luận là ma tư lý hay là thất tinh ác ma bị giết ngay từ đầu có lẽ đều có thần phân thân đang ở chỗ của mình. Hắn đánh lén, gia tộc đối phương dám chắc sẽ biết được. Từ hôm nay trở đi, đội ngũ của đối phương dám chắc sẽ cảnh giác chung vị thần, sẽ không tái khinh thường. Xa xa trong núi rừng, một đám cường đạo nhìn Lâm Lôi và những người khác bay đi, hồi lâu kinh ngạc không nói gì. Thủ lĩnh, vừa rồi đầu hắc đại xà là chuyện gì xảy ra? Thực là đáng sợ, đó là thiên phú thần thông của thần thú ta từng thấy qua một thần thú thi triển nhưng khi đánh ra. Hắc đại xà kia đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần lần chỉ khí tức phát ra đến ta cũng cảm thấy khó thở. Vừa rồi đánh một trận đối với đám trung vị thần cường đạo rung động quá lớn. Chúng ta vừa rồi cũng dám cướp bóc một siêu cấp cường giả. Đám cường đạo đều kinh hãi, xem qua trận đánh vừa rồi bọn họ biết nếu Lâm Lôi muốn giết bọn hắn chỉ cần nháy mắt công phu. Nói vậy, bọn họ cả đời sẽ không quên hôm nay. Cũng sẽ thể không quên, bọn họ từng cướp một siêu cấp cường giả. Lâm Lôi mang theo 7 đội viên lặng lẽ hướng về phía Thiên Tế Sơn Mạch bay tới, dọc theo đường đi phi thường cẩn thận e sợ bị bát đại gia tộc phát hiện. Phi hành hồi lâu, Lâm Lôi nhóm 8 người bọn họ rốt cục đã tới Thiên Tế Sơn Mạch. Trực tiếp phi tới bầu trời của Thiên Tế Sơn Mạch, sao lại có nhiều người như vậy? Lâm Lôi kinh ngạc thấy phía trên huyết chiến cốc có không ít người, cầm đầu chính là tộc trưởng, đại trưởng lão một đám người, lúc đó trên mặt tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm càng có vẻ tươi cười. Cách chương.